Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, đánh giết Bán Hạ. Bán Hạ cứ như vậy đứng đấy, nàng ngược lại là không có đi để ý U Minh Chi Thành. Nàng chỗ nhìn chính là U Minh Chi Thành phía trước hai người. Hai người kia cơ hồ là đen nhánh thân ảnh, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn ra hình dáng, ngũ quan cũng có thể rõ ràng trông thấy. Hai người kia một nam một nữ, cũng không phải xem mặt nhìn ra được, mà là nhìn dáng người. Bán Hạ đang quan sát bọn hắn tự nhiên cũng đang quan sát Bán Hạ. Bất quá rất nhanh U Minh nữ liền nhíu mày, thật ngay cả nhập đạo đều không có. Nhân loại, ngươi ở đâu ra dũng khí? U Minh nam cũng là hơi kinh ngạc, có chút cốt khí, bất quá ngươi không cảm thấy ngươi đang chịu chết sao? Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì nhân loại một điểm tiến bộ đều không có? Ngoại trừ chịu chết liền chịu chết, cái này nói lời có chút kỳ quái, phảng phất có ý riêng, nhưng là Bán Hạ không biết hắn tại thay mặt chỉ cái gì. Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Bán Hạ hỏi. U Minh nữ nói, cầm lại lực lượng của chúng ta, nghênh đón đồng bào của chúng ta. Bán Hạ nhíu mày, nàng căn bản không hiểu đối phương là có ý gì. Cầm lại bọn hắn lực lượng là chuyện gì xảy ra? Không hiểu. Cũng đúng, thời kỳ viễn cổ sự tình, các ngươi cũng không biết được nhiều ít, đã đương thời đã không có Mộ Thiên nhất tộc tồn tại. Như vậy thì không có người có thể ngăn cản chúng ta. Các ngươi như vậy có cốt khí, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi nhỏ yếu mà buông tha các ngươi. Cho nên, chịu chết đi, U Minh nữ lạnh lùng nói ra. Tại nàng thoại âm rơi xuống về sau, trực tiếp một chưởng vỗ ra, một chưởng mà ra, trong lúc vô hình hóa ra bàn tay khổng lồ. Bàn tay này như là một tòa núi lớn đánh úp về phía Bán Hạ. Bán Hạ cảm thấy khó nói lên lời áp lực. Một chưởng này đừng nói là nàng, chính là một cái bình thường thất giai nhập đạo đều không thể ngăn lại. Mặc dù rất hiếu kỳ những người này đến cùng là ai, nhưng là nàng không dám suy nghĩ nhiều. Nàng cần phải làm là ngăn lại cái này bàn tay khổng lồ. Trong chớp nhoáng này, Loan Nguyệt trực tiếp chuyển động, phía trên đạo uẩn lại một lần kích phát ra, lực lượng cường đại tại nàng quanh thân xuất hiện, không có chút nào chần chờ. Bán Hạ khống chế Loan Nguyệt đối mặt kia bàn tay khổng lồ, nàng không thể trốn, cũng trốn không thoát, cho nên nhất định phải đối mặt. Từ sư huynh của nàng rời đi về sau, đều là nàng một thân một mình đối mặt hết thảy. Trước kia là như thế này, hiện tại là như thế này, về sau cũng sẽ là dạng này. Nàng sẽ không đi trốn tránh, nàng sẽ thay đổi mạnh hơn, sẽ ngăn cản được tất cả cực khổ. Giờ khắc này Bán Hạ quanh thân xuất hiện đạo khí tức, cái này độc thuộc về nàng đường ngộ đạo. Bán Hạ sư phụ thế mà ở thời điểm này nhập đạo, không trải qua một thế. Bán Hạ sư phụ tại tu chân đô thị thời điểm liền nhập đạo, một thế này ngược lại chậm một chút thời gian. Trịnh Dược nhìn xem Bán Hạ quanh thân đạo uẩn, không khỏi thầm nghĩ, nhưng là coi như nhập đạo cũng không thể nào là hai người kia đối thủ, trận pháp còn kém một chút. Vì để phòng vạn nhất, hắn đã liên tiếp đến đạo trường, chỉ có cần phải hắn liền cần vận dụng đạo trường kéo dài một ít thời gian. Nói đùa, hắn không có khả năng để Bán Hạ sư phụ chết đi. Từ Hạ Thiên Ngữ nắm chắc tay của hắn, là hắn biết Bán Hạ sư phụ chết rồi sẽ như thế nào. Đương nhiên, từ cá nhân hắn đến xem, cũng sẽ không để Bán Hạ sư phụ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao ở kiếp trước Bán Hạ sư phụ đối với hắn cũng rất tốt, thu hắn làm đệ tử, cho hắn thật nhiều tài nguyên, duy nhất không làm tốt chính là không có hảo hảo làm dịu hắn cùng Hạ Thiên Ngữ quan hệ. Vẫn là người bịt mặt kia cho hắn một chút tự tin. nhưng là vẫn không có cách nào cân bằng. Oanh, tiếng vang cực lớn đánh gãy Trịnh Dược suy nghĩ. Lúc này trên bầu trời đã không có kia bàn tay khổng lồ. Lực lượng dư ba tán đi. Bán Hạ đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên phía trước. Loan Nguyệt có chút tối nhạt, khí tức của nàng cũng xuất hiện hỗn loạn. A, có một cái không tệ đạo khí, mà lại lâm thời nhập đạo, xem ra cũng là thiên phú không tồi người. U Minh Nam nhìn xem Bán Hạ không mang theo cảm xúc nói. Bán Hạ không có cách nào nói chuyện, nàng sợ mình vừa nói liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nàng chỉ có thể gượng chống, mặc dù thiên phú không tồi, đáng tiếc là muốn chết yểu ở nơi này. U Minh Nam vung tay lên một cái, một tòa núi lớn xuất hiện ở trên không trung, sau đó đại sơn hướng về phía sơn phong rơi xuống. Mặc kệ là Bán Hạ hay là Minh Nguyệt, lại hoặc là Trịnh Dược, đều tại phạm vi bên trong, không cách nào thoát đi. Bán Hạ tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy, mà nàng có thể làm chỉ là chống cự. Oanh một tiếng, Bán Hạ mượn nhờ Loan Nguyệt trèo chống ngọn núi lớn này, nhưng là rất gian nan, chật vật, khóe miệng đều chảy xuống máu tươi. Thế nhưng là nàng không thể buông ra. Minh Nguyệt tự nhiên cũng là động thủ tương trợ. Ly Lạc muốn mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược rời đi, thế nhưng là phát hiện ngọn núi lớn này có cái khó mà phá vỡ kết giới, bọn hắn ra không được. Đương nhiên Trịnh Dược muốn ra ngoài rất dễ dàng, nhưng là hắn không thể đi ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ rất gấp, nàng bắt đầu nếm thử phá vỡ kết giới, nhưng là bị Ly Lạc ngăn trở. Không được, đúng vậy, không được. Nếu như Hạ Thiên Ngữ phá vỡ, tất nhiên sẽ bị chú ý, dạng này thiên tài sẽ bị ách sát. Hiện tại duy nhất có thể lấy tin tưởng chỉ có Bán Hạ. Hạ Thiên Ngữ cắn răng, cuối cùng cũng không có làm gì. Đại sơn rơi xuống, tất nhiên sẽ kích hoạt điều ước. Nàng không biết lần này đại giới là cái gì. Yêu Vương lúc này cũng nhìn thấy U Minh Chi Thành, bất quá nàng cũng cảm thấy mới đạo sinh ra, Bán Hạ nhập đạo rồi. Bất quá cũng bình thường, thiên phú của nàng vốn nên sớm hơn nhập đạo, mà theo nàng tới gần, chung quanh tà ma khí tức đang không ngừng co vào. Đây chính là nàng nữ nhi bảo bối uy năng. Rất nhanh nàng mang theo Thì Vũ đám người đi tới U Minh Chi Thành cửa vào. Đem Thì Vũ bọn hắn để lên về sau, Yêu Vương lên đường, mang theo ta cho các ngươi đồ vật. Gặp nguy hiểm sẽ tự động đem các ngươi truyền tống đi. Các ngươi cũng có thể chủ động chuyển giao rời đi. Về sau Yêu Vương liền chạy tới U Minh Chi Thành. Phía trước, nàng cần phải đi hỗ trợ. Nam Tiêu nhìn xem chung quanh mắt trần có thể thấy tà ma khí tức đang không ngừng lui lại, không biết nói cái gì cho phải. Đại khái Thì Vũ lập tức liền muốn đắc ý. Quả nhiên, Thì Vũ vỗ ngực một cái nói, đến nơi này liền như là đến nhà ta. Ta mang các ngươi đi vào tham quan tham quan. Đi theo ta bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Nam Tiêu, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, Đạo Kiệt, ngoặc kép. Sau đó bọn hắn liền cất bước đi vào bên trong đi. Mà tại Thì Vũ sau khi tiến vào, cả tòa U Minh Chi Thành đều sôi trào lên. Bọn hắn thật chính là tùy tiện cầu nguyện cầu cứu, không nghĩ tới Thì Vũ cô nương thật tới. Mau trốn, mau tránh. Vậy đại khái chính là tòa thành này hiện trạng. Tại Bán Hạ sắp chống đỡ không nổi thời điểm, đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng từ phía dưới mà đến, giúp nàng giảm bớt không ít áp lực. Sau đó một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện tại bên người nàng. Là Yêu Vương. Ha ha, Bán Hạ tiên tử đã lâu không gặp. Bán Hạ thở dài một tiếng, người quấn vào một kiện vấn đề rất nguy hiểm bên trong. Yêu Vương đỉnh lấy đại sơn cảm giác có chút phí sức, nói, vậy cũng không có cách, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Đối với nàng mà nói, năm đó chính là tiểu nữ hài kia cứu được con gái nàng. Để nàng nhìn xem Bán Hạ chết đi, nàng làm không được, lại tới một cái chịu chết. Vẫn là yêu loại, như vậy trực tiếp đưa các ngươi đoạn đường đi. U Minh Nam đưa tay đè ép Hạ. Giờ khắc này đáng sợ đến cực hạn áp lực để Bán Hạ cùng Yêu Vương đồng thời nôn một ngụm máu. Bán Hạ chật vật nhìn về phía Loan Nguyệt, cuối cùng nội tâm thở dài một tiếng. Nát, trong chớp nhoáng này Loan Nguyệt run một cái, phảng phất mang theo một tia không bỏ, lại phảng phất mang theo một tia hưng phấn. Sau đó nó bắt đầu vỡ ra, lực lượng vô tận từ trên người nó bộc phát, bị vô tận lực lượng bao khỏa nó, biến thành có thể mở ra hết thảy lưỡi dao. Nó trực tiếp cắt ra tòa này to lớn vô cùng đại sơn. Oanh một tiếng, cự sơn vỡ vụn, Bán Hạ cùng Yêu Vương đọa hạ tuyết địa, Loan Nguyệt tiêu tán ở thiên địa. Hiện tại các ngươi còn có thể phản kháng sao? Không có cho Bán Hạ các nàng thời gian thở dốc, U Minh Nữ cũng đạp trên tuyết địa. Nàng ngay tại Bán Hạ trước mặt, lúc này tay của nàng đã duỗi lên, một chỉ điểm ra, Bán Hạ hẳn phải chết. Lực lượng đã từ nàng đầu ngón tay xuất hiện, trực chỉ Bán Hạ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.